Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, bị người giả bị đụng, Chelsea cuồng phong bạo mưa tiến công từng cơn sóng liên tiếp. Blackburn cầu thủ coi như có thể đoạn xuống bóng vậy không có cách nào tổ chức tiến công. Chỉ có thể một cái truyền dài mở ra trước trận để McCarthy đi đoạt. Mà Chelsea tiến công trọng điểm vẫn là đặt ở cánh trái Best trên người. Đừng nói đối vị Robben, Esco, chính là Balak, Kalo, Miken vậy thỉnh thoảng tới tham gia náo nhiệt. Hơn nữa Chelsea tiến công hình thức bắt đầu xảy ra cải biến. Mặc dù cuối cùng đột phá khẩu vẫn là tại cánh trái, nhưng cũng không phải là chỉ níu lấy cánh trái đánh. Hôm nay khách mời hậu vệ phải ACN hai cước truyền trong đều đưa đến sau điểm. Để Drogba, Balak đi khi dễ người mới. Thêm giờ thi đấu hiệp 1 phút thứ 21. ACN lần nữa trước cắm xuống để truyền trong. Trung lộ Drogba cùng Nelson quấn quýt lấy nhau đều không có thể nhảy lấy đà. Đứng ở phía sau cột cửa Best đang chuẩn bị giải vây. Đột nhiên thấy hoa mắt. Một bóng người cắm đến trước người nhảy lên thật cao, đánh đầu công cửa, bóng ra trên mặt đất phản đạn sau bị Friedel điều khiển phát xạ nâng lên một chút. Nện ở trên xà ngang bay ra đường biên ngang, phía sau cửa Chelsea fan hâm mộ một mảnh xôn xao, nhào nhào ôm đầu biểu thị tiếc nuối. Nguy hiểm thật, Bess chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên. Hắn đã sớm biết rõ Lampard sau bài chen vào uy lực. Cho nên vừa rồi ACN xuống để trước đó hắn còn cố ý mắt liếc. Lúc ấy Lampard còn tại ở ngoài vùng cấm hơn 10 mét địa phương đâu. Cái này loại bắt giữ điểm rơi khứu giác. Trách không được có thể trở thành Chelsea đội xử thứ nhất xạ thủ. Bên sân Mark Hughes rốt cục ngồi không yên. Đối bên người Patrick nói. Tiểu tử này không chịu nổi. Người trông cậy vào hắn đông kết cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn đã tiến rồi 16 quả bóng Lampard. Lại nói, đây cũng không phải là vấn đề của hắn. Là tiền vệ trụ không có nhìn chằm chằm người. Sau đó Lampard mở ra phạt góc bị hậu vệ Samber đánh. Đầu giải vây, Robert cầm banh thật nhanh hướng đường biên vọt. Trông cậy vào kéo thêm chút thời gian. Lúc này sắp liền muốn hiệp một kết thúc, nhưng tiếp xuống vài phút bên trong chuyện phát sinh làm cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi. Vậy làm cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng, mà thụ ảnh hưởng này lớn nhất người không ai qua được chính tại bên sân hai tay cắm túi bầy Post. Mourinho, nên biết rõ bây giờ là thêm giờ thi đấu. Tất cả mọi người đã tinh bì lực tẫn, thể lực chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng. Không có khả năng thủy chung duy trì thế công, mang theo chùy đi lên mãnh liệt chùy một trận, không thu hoạch chỉ có thể ngồi xổm xuống bụng mặt chờ lấy đối phương vung mạnh chùy. Cho nên Chelsea trận hình rút về để phòng ngừa cuối cùng vài phút bị đánh lén. Mắt liếc cùng mình dây dưa chừng 10 phút đồng hồ thằng nhóc tóc đen. Robben có chút hậm hực, nếu không phải mình thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Best vậy chú ý tới Robben ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng hướng lui về phía sau mấy bước. Đứng tại Robben sau lưng, gia hỏa này khởi động tốc độ quá nhanh rồi. Hắn nhưng nhớ kỹ năm đó ở trước máy truyền hình nhìn thấy Robben là thế nào hất ra Ramos. Pique chạy thật nhanh một đoạn đường dài công phá đội tuyển Tây Ban Nha cửa lớn. Nhìn thấy tiểu tử kia bu lại còn cố ý đứng ở phía sau mình. Robben trong lòng có chút cổ quái, lại đi lui về phía sau mấy bước. Best nháy mắt mấy cái vậy lui lại mấy bước, từ đầu tới cuối duy trì cùng Robben khoảng cách gần. Best, đội trưởng Nelson giống to truyền đến. Best còn chưa kịp phản ứng, Kalo đột nhiên thành công từ Blackburn tiền vệ trụ Mokoena dưới chân trộm bóng, mà đổi thành một tên tiền vệ trụ đan không kịp trở về thủ. Balak tại bên trong vòng cầm banh, trực tiếp đưa ra nghiêng cách. Cước này truyền bóng tặc cực kỳ, đưa đến trung vệ Nelson cùng bên phải hậu vệ Best ở giữa. Mấu chốt nhất là, Nelson vốn phải là phòng tuyến bên trong chỗ đứng cái cuối cùng. Chỉ huy cái khác, cầu thủ hậu vệ tiến hành hiệp phòng. Tạo việt vị, bây giờ nhưng bởi vì Best tự tiện triệt thoái phía sau. Dẫn đến phòng tuyến thành hình móng ngựa. Đây là phòng tuyến tối kỵ. Balek bén nhạy phát giác được đứng không? Cước này truyền bóng hoàn toàn không việt vị. Đáng chết. Mark Hill một cái bước xa lẻn đến bên sân. Khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia phi tốc chạy nhanh bóng người. Không cần nghĩ. Bess liều mạng điên cuồng về truy. Nhưng ngắn ngủi 2 giây. Một bóng người đã đem hắn hất ra chỉnh chỉnh một cái thân vị rồi. Luận tuyệt đối tốc độ. Thật đúng là không có mấy cái người đuổi được Robben. Peter Pan ngoại hiệu không phải gọi không. Mặc dù trung lộ ca lâu vậy đã vào vị trí của mình. Nhưng muốn cho Robben tại nửa đơn đao tình huống dưới chuyền bóng. Cái này có chút khó. Mắt liếc xa góc. Robben bắp chân lắc nhẹ. Bóng ra lấy xảo trá góc độ vọt hướng gần góc. Frio thân thể cứng đờ. Bày cái nhấc tay đầu hàng tư thế. Trầm muộn kích trụ âm thanh rơi vào Best tai bên trong. Hắn còn chưa kịp thở phào, đã nhìn thấy vừa mới đụng trụ bóng ra lại rơi xuống Robben dưới chân rồi. Vui mừng quá đỗi, Robben lần này không có ý định tham công. Hắn khóe mắt liếc qua liếc nhìn, làm rồi cái chụp bóng truyền về đại cấm khu trước động tác. Mặc kệ là Lampard vẫn là Balek đều là sút xa hảo thủ. Trở về thủ hậu vệ thần kinh lập tức lại kéo căng rồi bắt đầu. Nhưng là sau một khắc, Robben đưa bóng hướng đường biên ngang một chuyến, như thiểm điện thoát ra ngoài, nên biết rõ nhỏ cấm khu bên trong còn có ca lâu đâu. Chỉ cần lội 2 bước liền có thể xuyên qua đi qua. Ca lâu đối mặt là hơn phân nửa khoảng không. Best chăm chú kẹp lấy nội tuyến, mắt thấy bóng ra muốn tới làn danh. Hắn tuân theo thân thể bản năng, chuẩn bị đến cái chùi bóng chặn đường, nhưng là không đợi hắn bay lên tới. Đích, vang dội tiếng còi đột nhiên nhớ tới. Bess dừng bước lại, đần độn nhìn lấy một đầu ngã quỵ, trên mặt đất liền bò mang lăn la lão hảo hán. Đại ca, ngươi đây là thế nào? Mẹ nó đây là giả quảng. Trọng tài, trọng tài. Đội trưởng Nelson tại bên cạnh thấy rất rõ ràng. Bess liền sợi lông đều không đụng phải cái kia người Hà Lan. Lampard cùng Terry, Balek mấy cái người cùng nhau tiến lên. Đẩy ra Nelson, đem trọng tài vây vào giữa. Không biết xấu hổ người Hà Lan. Bên sân Mark Hugh tức giận tới mức giơ chân. Mặc dù hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng cái này không trở ngại hắn mắng chửi người. Lại nói, Robben giả quảng thanh danh tại Premier League là có thể cùng nhảy cầu la đánh đồng. Nói thật, Best trong lòng thật là có điểm ngu muội. Thật là ta phạm quy rồi. Hẳn là a, ngươi xem một chút, Robben cái trán đều sưng lên cái bọc nhỏ. Nếu không có ai đẩy hắn vấp hắn, vô duyên vô cớ có thể quảng thanh dạng này. Best còn muốn đi qua đó xem cẩn thận. Nhưng vừa đi ra 2 bước, Drogba liền một cái đẩy tới. Naui tiệm bếp tựa hồ tính tình không hề tốt đẹp gì. Vậy trực tiếp vào tay rồi. Lần này náo nhiệt, trong chớp mắt, Pedersen cùng Drogba, Kalo cùng Nelson đều đối mặt. Nhất làm cho người cười sặc sụa chính là Bentley cùng Cavalho. Hai người này cái chán đỉnh lấy cái chán, kém một chút liền miệng đối miệng rồi. Đích, đích đích, tiếng còi liên tiếp, trọng tài một hồi lâu mới tại bên cạnh cắt trợ giúp xuống khống chế lại thế cuộc. Đem hai bên đội trưởng kêu đến phát biểu, về sau cho khiêu khích Pedersen cùng Drogba một người lấy ra xòe ra thẻ vàng. Các đánh 50 đại bản, sau đó một mực đang bên cạnh xem náo nhiệt Best vậy nhận trương vàng thẻ. Đây là bởi vì trước đó phạm quy. Chelsea penalty tay luôn luôn là đội phó Lampard, bất quá hắn gần nhất năm nay tựa hồ không quá gặp may mắn. Trên vòng thi đấu còn phạt mất đi 1 hạt penalty, hôm nay vẫn là không đi vận. Lampard lựa chọn trung lộ, kết quả bị đổ người Friedel chân đụng thẳng, nhưng là bóng ra biến dây đánh trúng xà ngang sau. Balak ngư dược sông đỉnh bù sút phá cửa. Tên này thật sự là không sợ chết. Nelson chân kém chút liền đạp bên trong tên này mặt. Vòng bán kết, thêm giờ thi đấu, penalty không trúng sau bù sút phá cửa. Dù là Balak kinh nghiệm xa trường vậy hưng phấn khó đè nén. Mặt lộ vẻ dữ tợn, cởi áo quơ phóng tới bên sân. Blackburn các cầu thủ một mảnh ủ rũ. Sau đó Chelsea sẽ thế nào làm? Toàn Premier League người đều biết rõ, khẳng định sẽ rụt về lại bầy lên xe buýt. Đừng nói Blackburn, chính là Arsenal, MU, Barcelona vậy không có biện pháp gì tốt lắm. Bên sân Mark Hughes sắc mặt tái nhợt nhìn lấy cái kia tất cả Premier League huấn luyện viên chính. Đều chán ghét người Bồ Đào Nha ở trước mặt mình phi nước đại mà qua. Cùng các cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Tên kia giả quàng, không phải trách nhiệm của ngươi. Nelson vỗ vỗ Bess bả vai an ủi nói. Bess ngẩng lên đầu không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, chỉ cẩn thận nhìn lấy màn hình lớn. Hiện tại vẫn trở về thả vừa rồi phạm quy một khắc. Ân, mình đích thật không có đụng phải hắn. Sau đó phát sinh một màn để Bess hít sâu một hơi. Chỉ gặp Robben sử xuất một chiêu truyền thuyết bên trong tuyệt kỹ. Lấy lực lượng một người tạo thành người ngã ngựa đổ thảm kịch. Chiêu này tuyệt kỹ tên gọi, trái phải vật nhau thuật. Mẹ nó chính ngươi trái chân phải mất tự do một cái. Sau đó nhảy một chút bay ra ngoài, té bảy mặn tám chay. Vì penalty là lão hảo hán ngươi thật là có thể cùng. Mắt liếc chính tại đám người bên trong chúc mừng Robben, Bess ánh mắt sắc bén bắt đầu. Robben, ngươi lại dám tại một cái diễn viên trước mặt diễn kịch. Còn diễn như thế thật. Lão tử mặc dù chỉ là ở sân trường kịch bản xã trà trộn, nhưng đối với biểu diễn cái này một nhóm một mực nơm nớp lo sợ. Từ không dám thất lễ, ngươi là tại khiêu chiến ta à? Tốt. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.